Gigi nắm nắm tay, chính là cái mỗi tháng con gái đều có, nhưng em không có quy luật. Chiếu Dã cau mày, anh không phải trẻ con, hiểu Gigi nhắc đến là cái gì. Em cũng có, hiện tại là người, đương nhiên có. Chiếu Dã mắng nhỏ một câu, anh đừng không vui, Gigi cho rằng là vì đêm nay anh không thể làm tình, nhỏ giọng nói. Sao vẫn có thể làm? Không phải như vậy, Chiếu Dã hỏa hoãn sắc mặt, như xin lỗi hôn hôn cô. Chỉ là đột nhiên anh nghĩ đến, tối qua không đeo bao. Anh chưa bao giờ xem xét vấn đề này, nghĩ rằng sói và thỏ có thể không thụ tinh được. Anh quên mất rằng hai người họ giờ đây là người, Gigi cũng có kinh nguyệt. Nếu không cẩn thận có ngoài ý muốn, anh sẽ hận chính mình. Chiếu Dã không muốn có con, chỉ muốn Gigi là đủ rồi. Còn nữa, ai biết được họ sẽ sinh ra giống gì? Nghĩ lại đều đáng sợ. Anh có thể làm gì cho em? Chiếu Dã áy náy, làm gì là làm gì? Gigi phát ngốc, Chiếu Dã lại lặp lại một lần nữa. Gigi lắp bắp mà nói, mua, giúp em mua băng vệ sinh. Em dùng hết rồi, em ngồi đi, anh đi mua. Chiếu Dã, anh không sao chứ? Gigi sờ sờ trán anh, không sốt mà. Đừng hỏi, để anh đi mua. Chiếu Dã cọ cọ Gigi cần cổ, như chú chó nhỏ làm nũng. Gigi cười khanh khách. Anh đi đi, em nấu đồ ăn. Anh đi nhanh về nhanh nhé. Chiếu Dã xỏ giày, đứng ở huyền quan nói với Gigi. Anh về sẽ nấu, em không được nhúc nhích. Gigi thấy anh nghiêm trang quá mức, ngăn không được cong môi. Được, được, mặt như là cô sắp mang thai đến nơi. Gigi che miệng, cười trộm. Vừa cầm di động, Chiếu Dã đã trở lại. Nhanh như vậy, Chiếu Dã tay không nói. Đã quên hỏi, em dùng loại nào? Gigi bị anh làm cười chết. Không dám biểu hiện quá mức. Sao không nhắn tin, lại còn trở lại? Tất nhiên là Chiếu Dã đã quên việc này. Đơn giản anh cho rằng nhắn tin hay chạy cũng giống nhau. Gigi nói ra hai nhãn hiệu. Không đúng loại cũng được. Còn nữa, em muốn siêu mềm, không cần có cánh, cả ngày lẫn đêm. Anh xem mua đi. Cô nói một vài yêu cầu, Chiếu Dã gật đầu nói. Được, vài phút sau, Chiếu Dã đi mua sắm trở về, mang theo một túi ni lông đen to. Gigi đi qua xem, tất cả đều phù hợp yêu cầu, có một hai cái túi khác biệt. Chiếu Dã, đây là cái gì? Gigi ném bịch một bao tã giấy. Mua sai rồi, còn đây, Gigi ném ra 5-6 hộp bao cao su. Cùng em dùng, cách chương.